Trùng sinh trở về năm 3 tuổi, trở về lúc 3 tuổi rưỡi. Chương 12, đứa nhỏ thích làm đỏm. Gocchuyenaudio.com. Sau cơm trưa, Mạnh Tĩnh Nhiên thực sự không muốn cùng Chu bà chơi trò chơi ngây thơ đó nữa, trưng ra bộ mặt buồn ngủ. Trẻ con đều như vậy, có thể chơi đùa náo động nhưng không dư nhiều sinh lực như vậy, chơi đùa một lúc đã buồn ngủ rồi, hơn nữa ăn cơm trưa xong mọi người mệt rã rời, những bạn nhỏ ở nhà trẻ cũng có giấc ngủ chưa quen thuộc. Chu bà không nghi ngờ ôm Mạnh Tĩnh Nhiên lên giường, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng cô, hát bài hát thiếu nhi dỗ cô ngủ. Không tới 10 phút Mạnh Tĩnh Nhiên đã ngủ rất ngon lành, bài hát thiếu nhi thanh cũng dần dần dừng lại, thay vào đó chính là tiếng ngáy nhẹ nhẹ. Chờ Chu bà ngủ rồi Mạnh Tĩnh Nhiên mới trở mình. Xác định bà nội đã ngủ say mới trộm mở mắt nhìn khuôn mặt khi ngủ của bà, cô không khỏi mỉm cười, lão thái thái này, chính mình đem mình dỗ ngủ, đứa nhỏ đi đâu mất cũng không biết. Rón ra rón rén xuống giường, đắp chăn lên cho Chu bà, Mạnh Tĩnh Nhiên bắt đầu chính mình đi thăm dò xung quanh. Tuy rằng lúc nhỏ thường xuyên sang nhà bà nội chơi, nhưng đã nhiều năm như vậy ký ức đã trở nên mơ hồ. Điều kiện gia đình lão thái thái cũng tốt, phòng ngủ là phòng rộng nhất trong ba phòng, ngoài ra bên ngoài ban công, Chu bà thường chăm sóc cây hoa trong vườn nhỏ đó, làm thú giải khuây khi tuổi già. Trong ngoài phòng có vài quyển truyện thiếu nhi, cũng coi như là có quen thuộc một chút. Lại nhìn lén lão nhân ra, xác định bà không tỉnh dậy, Mạnh Tĩnh Nhiên lúc này mới rón rén đi tới tủ quần áo của Chu bà. Đương nhiên, cô không phải nổi lên cái ý xấu gì, muốn lấy trộm đồ của bà ngoại. Tủ đứng phần lớn được làm bằng gỗ, Chu bà còn mang đi chạm trổ tinh xảo. So với các đồ vật trong ký ức nhìn dễ chịu hơn. Đây không phải trọng điểm chính là, hai cái cánh cửa tủ được khảm một chiếc gương to. Mạnh Tĩnh Nhiên phí sức như vậy, chủ yếu là muốn đi soi gương, nhìn dáng dấp hiện tại của chính mình. Ai, con gái mà, mặc kệ là 3 tuổi, hay là đến 30 tuổi thích trưng diện bẩm sinh thay đổi không được. Sau khi tỉnh lại liền té xỉu vào bệnh viện, nơi đó cũng có tấm gương khảm ở trên tường cao hơn 1 mét cho mọi người sử dụng, lấy chiều cao hiên nhiên của cô, có vẻ như với không tới. Vậy nên, đến hiện tại cô mới có thể lén lút nhìn chính mình. Dù cho là chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, cô vẫn bị người trong gương làm cho kinh ngạc một hồi. Đây đây đây, hoàn toàn là tiểu Lolita. Không phải cô khoác lác khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu đến tàn bạo, ai nhìn thấy đều muốn nhéo nhéo. Vóc dáng đại khái không tới 1 mét, má núc ních thịt nàn da vừa trắng vừa mềm, đôi mắt long lan óng ánh giống như ngôi sao nhỏ trên trời vậy. Tuy rằng mẹ làm ở tiệm chụp ảnh, nhưng khi còn bé cô không thích chụp ảnh, trong album ảnh, bức ảnh chụp cô đã ít lại càng ít hơn, đặc biệt từ 3 tuổi đến 10 tuổi, hầu như là bán hết hàng, một tấm hình đều không còn, lúc đó cô cũng không biết đáng yêu như thế. Nhìn lại vào gương, theo như những gì cô thấy thì cô hoàn toàn không thể so được với em bé Bồ Tiểu Đào nổi tiếng trên Internet, nhưng mà cô không có đưa ảnh mình lên mạng thì sao có thể so sánh với sự thống trị các bảng xếp hạng như bé Bồ Tiểu Đào kia. Cũng vì trên trán thoa thuốc dán băng gạc nên khuôn mặt có chút có vướng, có điều cũng không ảnh hưởng đến toàn thể. Càng soi gương Mạnh Tĩnh Nhiên liền càng làm đỏm, quay về tấm gương liền hôn 2 cái. Trên gương lưu lại một ngụm nước bọt, xong cô còn đắc ý cười hì hì. Cách chương.